Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 211, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đệ tử thân truyền này vóc dáng cao lớn, đứng đối diện với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tạo ra cảm giác như hai người tương tự nhau. Thậm chí, trong lúc giao đấu trước đây, vị đệ tử này cũng sử dụng một thanh trọng kiếm, sức lực vô cùng cường đại, mỗi khi chém ra đều tạo ra áp lực khủng khiếp, phá tan mọi chiêu thức của đối phương, buộc kẻ địch phải nhận thua. Yến Trưởng Lan để ý đến hắn, chính là vì thấy thanh trọng kiếm hắn sử dụng. Cả hai đều dùng trọng kiếm, cũng cùng ở kỳ luyện khí. Liên Chi, quả thật là đối thủ xứng tầm của Yến Trưởng Lan. Vị đệ tử kia thấy Yến Trưởng Lan đến nhanh như vậy, bị thân pháp của đối phương làm kinh ngạc, đôi mắt hắn bỗng co lại. Ngay sau đó, hắn mở lời, ta là Thạch Cương, Si Gang, xin được chỉ giáo. Yến Trưởng Lan đáp, Yến Trưởng Lan, xin Thạch Sư Huynh chỉ giáo. Hai người cùng hành lễ kiếm đạo. Liền ngay sau đó, Thạch Cương rút trọng kiếm từ sau lưng ra, giọng trầm ngâm nói, Yến Sư Đệ cẩn thận, trọng kiếm của ta mỗi khi đánh ra, sức mạnh chạm đến đâu là đá vàng đều phải nứt toác. Yến Trưởng Lan nói, đa tạ Thạch Sư Huynh đã nhắc, ta cũng dùng trọng kiếm, nay muốn cùng Sư Huynh đánh một trận chân thực. Thạch Cương nghe vậy, cũng hứng thú đáp, vậy thì xin mời. Yến Trưởng Lan nhẹ gật đầu, rút thanh truyết lôi kiếm. Chua Lây Chiên, trong tay, nắm chặt, xin mời, hai người khách khí vài câu, rồi đồng loạt ra tay. Chiêu thức của họ không hề màu mè, đơn giản là dùng những chiêu kiếm cơ bản nhất đối chọi với nhau. Chỉ thấy trong không trung vang lên hai tiếng chấn động nặng nề, sau đó là một luồng sức mạnh khổng lồ bùng phát, chính từ hai thanh trọng kiếm giao nhau mà bùng nổ. Yến Trưởng Lan cảm thấy ngón tay hơi tê, trong lòng có chút kinh ngạc. Vị Thạch Sư Huynh này, quả thật có sức mạnh đáng nể ở cánh tay, chỉ ở kỳ luyện khí đã đạt đến lực đạo như vậy. Trước đó khi nhìn thấy Thạch Cương đối chiến với người khác, đã khiến Yến Trưởng Lan dấy lên hứng thú, giờ đây thực sự đối mặt, quả không làm y thất vọng. Yến Trưởng Lan lập tức càng thêm phấn khích. Thạch Cương sau một kiếm va chạm với Yến Trưởng Lan, trong lòng không chỉ là kinh ngạc, mà là sợ hãi. Ngón tay hắn tê dần, tựa như lực đạo của đối phương thông qua kinh mạch dồn lên, khiến cánh tay như bị chấn động. Thoạt nhìn thì hai bên ngang sức ngang tài, nhưng Thạch Cương hiện ở luyện khí tầng 9, còn Yến Trưởng Lan chỉ mới luyện khí tầng 7. Thạch Cương vì muốn kiểm soát sức mạnh này và sử dụng trọng kiếm to lớn, đã dồn rất nhiều công sức vào luyện thể, thế mà Yến Trưởng Lan, nhỏ hơn hắn nhiều tuổi, vẫn điều khiển được lực đạo tương đương. Thân thể của y mạnh mẽ đến nhường nào? Phải dùng cái giá nào để luyện thành đây? Chỉ cần suy nghĩ một chút, Thạch Cương đã không khỏi kinh hoàng. Tuy nhiên, đây không phải lúc để kinh hãi, Thạch Cương nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung toàn bộ tâm trí đối đầu với Yến Trưởng Lan. Mỗi chiêu đều thật sự chắc chắn, không chút lơ là, cũng không có bất kỳ khinh thường nào. Giờ đây, Thạch Cương cũng xem Yến Trưởng Lan là đối thủ hiếm có của mình. Thạch Cương đã như vậy, Yến Trưởng Lan càng tập trung cao độ khi đối đầu với người vượt cấp. Keng keng, mỗi lần va chạm đều vô cùng mãnh liệt, từng nhát không hề hoa mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng khí lưu cuộn trào lan tỏa khắp bốn phía, hai bóng người không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khác, chỉ đơn giản so đấu khí lực. Trong cuộc giao kiếm trường kỳ này, cả hai đã đổ đầy mồ hôi. Chẳng biết từ lúc nào, họ đã giao đấu hơn 100 chiêu. Thời gian cũng gần nửa canh giờ, dài hơn nhiều so với các trận đấu trước của những đệ tử thân truyền kỳ luyện khí. Trên tảng đá lớn, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, khẽ nhếch mép cười, Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân, nói, đây là vẻ mặt gì vậy? Phong Lăng Hy đáp, đệ tử này của ta, tôn sư trọng đạo, phẩm hạnh tốt, chỉ là có chút cổ hủ. Thuần Vu Hữu Phong nói, không phải cổ hủ, mà là ngay thẳng, hoặc có thể không phải chỉ là ngay thẳng. Mà là vì tình cảnh này, thích hợp để kiểm chứng năng lực của chính hắn. Phong Lăng Hy mỉm cười, Thuần Vu Hữu Phong thấy vậy, cười nói, người thích nghe người khác khen đệ tử mình, cứ nói với ta là được. Phong Lăng Hy nói, lời khen chân thành mới là khen ngợi, Thuần Vu Hữu Phong chưa từng thấy Phong Lăng Hy như vậy, lại cười bảo. Xem ra, ngươi hài lòng với đệ tử này lắm, Phong Lăng Hy đáp, tiến bộ nhanh, không phải kẻ hèn mọn tâm địa sói lang. Đương nhiên ta hài lòng. Chỉ là bình thường không nên để hắn biết, để giữ uy nghiêm của ta với tư cách là sư tôn. Thuần Vu Hữu Phong bật cười lớn, nói, ngươi dạy dỗ rất tốt, dù rằng hiện tại hắn đối đầu với một đối thủ cao hơn hai tiểu cảnh giới, cũng sắp thắng rồi. Phong Lăng Hy không nói thêm gì, nhưng trong mắt cũng lộ ra một nét vui mừng. Thuần Vu Hữu Phong chậm rãi nói, Thạch Cương từ trước đến nay luôn nổi danh là kẻ có thần lực, thân thể cũng rắn chắc, nhưng Yến Trường Lan không biết đã học pháp môn nào mà luyện thân còn mạnh mẽ hơn. Cả hai cùng đọ kiếm khốc liệt, song cánh tay của Thạch Cương đã có dấu hiệu run rẩy, còn Yến Trường Lan vẫn vững chãi. Ước chừng chỉ ba chiêu nữa, có thể phân thắng bại. Quả thật, Yến Trường Lan cũng nhận ra đối phương đã bắt đầu suy yếu. Có câu rằng kẻ này suy, kẻ kia tiến, đối phương yếu đi, mà Yến Trường Lan vẫn giữ vững, đương nhiên có thể trụ lâu hơn. Trên trán Thạch Cương nổi lên gân xanh, bắp thịt trên cánh tay căng tròn, toàn thân cũng bắt đầu đỏ lên. Hắn hiện tại mới phát giác, nếu chỉ hoàn toàn dựa vào thần lực của bản thân, thật sự không thể nào áp chế đối phương, nên lập tức mở miệng hô lớn. Yến sư đệ, Yan Xi Ji, cẩn thận, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong lòng thoáng rùng mình, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Giữa những đầu ngón tay của hắn, ánh sáng màu tím quanh quẩn. Khi so sánh về sức mạnh của trọng kiếm, Yến Trường Lan đã nhận ra bản thân có chút chiếm ưu thế hơn đối phương, nhưng đó chỉ là trận đấu sức đơn thuần. Nếu đối phương quyết tâm dùng đến thủ đoạn khác, hắn cũng không thể lơ là. Vì vậy, Yến Trường Lan nhắm mắt, hồi tưởng đến chiêu thức thuộc tính lôi mà hắn đã lĩnh ngộ khi chàng kim trung. Chuông Diên Trông, lúc trước, khi đó, hắn tự cho rằng mình đã hiểu biết thêm nhiều về thuộc tính lôi, nhưng khi đến Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông mới phát hiện bản thân chỉ mới biết sơ qua bề mặt, còn cách rất xa việc thực sự lĩnh ngộ được ý vị bên trong. Tuy vậy, lúc này sử dụng cũng đủ rồi. Yến Trường Lan hít một hơi sâu, nâng chuyết lôi kiếm. Chua Lây Chiên, lên, cùng lúc đó, Thạch Cương, Si Gang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột ngột vung kiếm về phía trước. Lưỡi kiếm của hắn bị sức nóng mãnh liệt nhuốm thành sắc đỏ rực, xung quanh không chỉ có nhiệt lực mãnh liệt, mà còn có áp lực hung bạo tràn tới, tựa như muốn nghiền ép Yến Trường Lan thành bụi. Chuyết lôi kiếm cũng vung ra, phía mũi kiếm, tựa như sinh ra một cơn xoáy cực lớn, mang theo lực hút kinh hồn, kéo theo vô số tia điện tử quấn quanh kiếm, sau đó dưới nhãn lực có thể thấy được, những tia điện ấy nhanh chóng hội tụ tại cơn xoáy ở mũi kiếm, rồi dưới một chém của Yến Trường Lan. Trực tiếp lao thẳng đến Thạch Cương. Tiếng nổ vang dội thiên địa, kiếm quang đỏ rực va chạm cùng sức mạnh màu tím, khiến cả hai đều phải lùi bước. Trên cơ thể và bề mặt da của họ xuất hiện vô số vết rạn nhỏ, như thể họ đã hóa thành đồ gốm sứ đầy vết nứt, chỉ cần một chạm sẽ lập tức tan vỡ. Yến Trường Lan cảm thấy trong cơ thể bị tích tụ thương thế âm thầm, nhưng nhờ vào kinh nghiệm tu luyện tại Phong Cốc, thân thể của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nên dù có vẻ bị thương nặng, thực chất chỉ là vết thương ngoài da. Còn Thạch Cương thì khác, lôi điện mà Yến Trường Lan phóng ra quá lợi hại, đã xâm nhập tận sâu bên trong, tàn phá các cơ quan nội tạng của hắn. Dù đều bị đẩy lùi, nhưng Yến Trường Lan vẫn đứng vững, còn Thạch Cương thì phun ra một ngụm máu, ngã xuống. May thay, Thạch Cương vẫn chưa ngất, chỉ hiện lên nụ cười khổ, nói. Ta thua rồi, Yến Trường Lan đứng thẳng. Thực hiện một lễ kiếm, Thạch sư huynh nhường rồi. Hắn không nói lời xin lỗi vì ra tay quá nặng, vì làm vậy sẽ coi thường Thạch Cương. Và Thạch Cương thấy hắn không nói lời thừa thãi, mặc dù trọng thương, cũng không hề bộc lộ cảm xúc khó chịu. Rất nhanh, đồng môn đã đến đưa Thạch Cương đi chữa trị ngay lập tức, để tránh ảnh hưởng đến căn cơ. Yến Trường Lan sử dụng phong lôi cửu biến, phân lây diêu biên, nhanh chóng trở lại tảng đá lớn của mình. Đứng bên trái của Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, trận chiến của hai người đã thu hút sự chú ý của tất cả các đệ tử thân truyền. Họ đã gia nhập Thiên Kiếm Tông, dù chưa trúc cơ. Chu Di, nhưng trong tương lai đều muốn trở thành kiếm tu. Kiếm tu lấy kiếm pháp làm trọng, thường biến hóa đa dạng, hiếm khi có cuộc so tài chính diện như thế này, và trọng kiếm so với trọng kiếm lại càng hiếm. Những người học kiếm cũng có nhiệt huyết. Trận đối đầu giữa Thạch Cương và Yến Trường Lan tuy đơn giản, nhưng lại khiến người xem cảm thấy sôi sục, dán mắt không rời. Nếu chỉ là vậy, mọi người chỉ cần thấy ai cạn kiệt sức lực ngã xuống cũng đủ. Nhưng các đệ tử thân truyền không ngờ rằng, ở những hiệp cuối, không chỉ Thạch Cương sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, mà Yến Trường Lan cũng thi triển một kiếm pháp cực mạnh, khiến nhiều người tự hỏi liệu mình có chống đỡ nổi. Thật là chấn động, trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Yến Trường Lan, họ càng muốn so tài cùng hắn. Mỗi người đều mong muốn lĩnh hội phong thái của một kiếm ấy. Yến Trường Lan trở lại trên tảng đá, hành lễ với Phong Lăng Hy rồi lập tức ngồi xuống, nuốt một viên đan dược do Diệp Thù Yesu luyện chế để chữa trị, nhanh chóng hồi phục thương thế. Để chuẩn bị cho các trận đấu sau, khi vết thương ngoài đã lành, hắn còn cẩn thận uống một giọt phong hoàng mật. Phong hoàng mi, để chữa thương trong và hồi phục pháp lực. Sau mấy bước hồi phục, chỉ trong vài nhịp thở, Yến Trường Lan đã hồi phục phần lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy không xem xét hành động của Yến Trường Lan, chỉ khẽ gật đầu khi thấy hắn hoàn toàn hồi phục, rồi hỏi. Sau đó còn muốn giao đấu nữa không? Yến Trường Lan đáp, tất nhiên, cuộc tỉ thí vẫn chưa kết thúc, cũng chẳng có quy tắc nào ngăn trở. Cuối cùng chỉ cần những kẻ kiên trì đến cuối sẽ được công nhận là kẻ đứng đầu. Yến Trường Lan cũng hiểu đạo lý tranh giành cơ hội trời ban, khi có thể thắng thì tuyệt đối không nên lùi bước, vừa rèn luyện đạo tâm, vừa tranh thủ vinh quang cho Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phong, Phong Lăng Hy hài lòng nói, đối thủ tiếp theo tùy ngươi, chỉ một điều, không được tổn hại căn cơ bản thân. Yến Trường Lan cảm kích sự quan tâm của Phong Lăng Hy, đáp. Vâng, sư tôn, sau khi hồi phục hoàn toàn, Yến Trường Lan tự mình nhảy xuống sân đấu. Lần này, trước mặt hắn xuất hiện ba người khác, Cách Chương,